Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thật khó lắm mới có thể tạm thời không nghĩ tới anh. Bây giờ lại nhớ thêm một lần nữa. Buổi tối rảnh rỗi cô sẽ ngồi bên cửa sổ trong phòng khách sạn mà nhìn cảnh đêm ở Ireland. Những tình cảm trước đây gây ra nhiều tổn thương. Có lẽ chỉ hai người trong cuộc sống như cô và Lộ Viêm Thần mới có thể hiểu rõ được ngọn ngành. Chỉ là một cuộc chia tay cả hai đau đớn. Cô vẫn muốn gặp lại anh không hề che giấu. Có thể thấy thái độ của Lộ Viêm Thần cũng rất là rõ ràng. Tốt nhất sau này đừng liên quan đến gì nữa. Cứ như thế lại trải qua hai ngày nữa. Đột nhiên Tiểu Thái lại ôm điện thoại vui vẻ mà chạy tới. Tôi còn tưởng anh ta đưa số giả nữa, máy không thấy hồi âm. Làm linh đúng là không dễ mà. Ba ngày trước nhắn tin bây giờ mới nhắn lại. Quy Hiểu không rõ người cô ấy nói là ai. Tiểu Thái vội vàng giải thích. Chính là số điện thoại của Tần Minh Vũ đưa ngày đó tại quán ăn cơm kia. Không ngờ tin nhắn 3 ngày mới được hồi đáp. Nhanh nào, hôm nay anh em họ sẽ ăn cơm chia tay. Nhiều binh sĩ ở làng này cũng sẽ xuất ngũ đó. Da đầu của Quy Hiểu run lên. Họ ăn cơm thì chúng ta tới làm gì? Cậu nghĩ tôi không hiểu chuyện thế sao? Là người nhà của đội trưởng Lộ muốn gặp cậu đó. Chỉ vì tôi muốn báo đáp ân tình đối với đội trưởng Lộ mà thôi. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đó nha. Tiêu Thái nói xong thì ôm chồng đồ đã chuẩn bị đưa sang. Tiện đường mang tặng luôn. Anh muốn cô sang sao? Quy Hiểu không tin lắm. Đêm đó thái độ của anh rất là rõ ràng. Cô do dự từ chối. Tự bảo Tiểu Thái đi đi. Tiểu Thái cũng vô cùng phiền muộn. Còn định khuyên một lần nữa thì điện thoại rung lên. Tiểu Thái đứng dậy nhận máy. Nghe một lúc thì vội vàng đưa điện thoại cho Quy Hiểu. Dì Quy Hiểu à? Chú Lộ uống quá nhiều rồi, dì mau tới đi. Mọi người đều đi hết rồi. Một mình cháu không lo được nha. Quy Hiểu im lặng. Nói như thế nào anh cũng đã xuất ngũ rồi. Từng là tung đội trưởng của nhiều người. Nhiều chiến hữu như vậy làm sao lại có thể ném anh ở đó được chứ? Quy Hiểu vạch trần. Lúc gì lớn bằng cháu thì không biết nói dối như vậy đâu. Tần Tiểu Nam rầu rĩ mà thở dài. Dì Quy Hiểu à, dì là mối tình đầu của chú Lộ có phải không? Tiếng của Tần Tiểu Nam đầy uất ức. Chú Lộ uống nhiều quá thật là đáng thương mà. Quy Hiểu không tưởng tượng được hình dạng đó. Tần Tiểu Nam lại tiếp tục thì thầm. Mà mắt cũng đỏ, đang nói với cha cháu chuyện của hai người trước kia đây này. Thái độ của Quy Hiểu mềm đi không ít. Cô cất lời dặn dò. Cháu để mắt tới bọn họ, trễ như vậy rồi dì không qua được đâu. Cô vừa dứt lời thì đầu dây bên kia vang lên tiếng anh. Không rõ lắm nhưng mơ màng gọi một tiếng Quy Hiểu. Mà hai từ đó đã níu lấy lòng cổ cô. Từ từ chìm xuống, Quy Hiểu nhét điện thoại vào tay của Tiểu Thái. Cậu hỏi địa chỉ đi. Tiểu Thái thấy Quy Hiểu khoác áo lông lên thì vô cùng kinh ngạc. Cái tên nhóc này đúng là kinh người mà. Làm sao lại có thể thuyết phục thành công địch như thế chứ? Nhưng mà Tiểu Thái cũng rất là vui mừng. Có lẽ có thể giúp được Quy Hiểu và ân nhân nối lại tơ hồng. Cô không nói nhiều nữa. Xách mấy túi đồ rồi hỏi địa chỉ, trực tiếp đưa Quy Hiểu ra ngoài. Một tiệm cơm nhỏ được Tần Minh bao hết, lại còn được trang trí lại. Ngoài cửa có mấy thanh niên hai mươi mấy tuổi uống say đến mức không biết gì, ngồi khóc ở trên bậc thang. Có người khóc không thành tiếng, chỉ biết lau nước mắt mà mắt cũng đỏ quạch lên. Quy Hiểu nhớ khi còn bé cô đã từng bắt gặp hình ảnh này ở trong đại viện. Cho dù chưa từng trải qua, nhưng cô cũng biết tình chiến hữu sâu nặng đến mức nào. Để cửa thủy tinh ra là nơi tổ chức tiệc. Phía sau nơi này còn trang bị cả karaoke. Có một người đàn ông đang đứng hò hét bài anh em, rất là có cảm giác năm tháng. Quy Hiểu đứng ở trước cửa lớn hơi tối đen, nhìn quanh đám người đang náo nhiệt ở trong phòng kia mà tìm anh. Đột nhiên Tần Minh Vũ xuất hiện ở trong chỗ khuất rồi cất tiếng. Tới rồi sao? Đêm đó Tần Minh Vũ không biết chuyện giữa Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần. Nhưng bây giờ vào lúc này đây, ánh mắt anh nhìn Quy Hiểu cũng có vẻ phần tế nhị. Đội trưởng Lộ ở bên kia, đi theo dọc bên phải vào bên trong. Quy Hiểu do dự, đã đến đây rồi chẳng lẽ không phải là vì gặp anh sao? Cô quyết định chắc chắn rồi đi dọc vào bên phải bước vào. Mà ở sau lưng, Tần Minh Vũ ngăn lại Tiểu Thái đang định vào xem náo nhiệt. Lúc này Tiểu Thái mới hiểu ra. Ở bên trong cũng có một cánh cửa thủy tinh lớn, quay về phía đường phố phía sau. Bên cạnh treo một bức màn tơ nhung màu đỏ sậm, có phần dung tục. Đi qua một góc nhỏ, có ba người đàn ông đang ngồi ở trên một chiếc bàn vuông. Một cái ghế, Lộ Viêm Thần đang ngồi tựa vào khung cửa, như là xa rời với cuộc vui bên trong. Anh ngồi hút thuốc, cả tàn trong tay cũng chất đầy tàn thuốc màu lớn màu nhỏ. Lộ Viêm Thần không hề uống rượu, anh chỉ ngồi nhìn ra màn tuyết bên ngoài, suy nghĩ đến chuyện tối nay. Lăn lộn xong, ngày mai phải lái xe tiễn ai tới nhà ca trước. Dù sao cũng không có việc làm, lần lượt đưa từng người đi cũng không thể. ngồi không ở nhà ga vài ngày cũng sẽ đưa tiễn hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net